Bình minh ngủ say, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chính thức của Yaslan, 11 giờ đêm, tinh thành hỗn độn đã dần dần được chỉnh đốn. Nhưng mà chiến loạn bất thình liệt, vẫn dễ dàng đánh nát phòng tuyến tâm lý của đại bộ phận dân chúng bình thường. Bên trong nơi trú ẩn phòng không, cảnh sát tuần tra bật đèn đi lại, một mặt trấn an tâm tình mọi người, một mặt lần lượt phân phát chăn cùng thức ăn. Từng chùm ánh đèn màu vàng cam lắc lư chung quanh, chiếu sáng những đứa trẻ khóc nức nở, người lớn lo lắng thì thầm, lão già mệt mỏi. Không khí bất an ở khắp mọi nơi. Mẹ, ô ô, con sợ quá. Tạo Nghiệt, khối gạch vụn kia từ trên cao đập xuống, tiểu cô nương kia ở trước mặt ta bị đập nát, đầu óc chảy đầy đất. Xin lỗi, xin hỏi có ai gặp anh trai tôi không? Xin lỗi, xin hỏi. Có một người đàn ông trung niên giữ chặt cảnh sát tuần tra, hoảng sợ hỏi. Các hạ, hiện tại bên ngoài tinh thành có phải còn đang đánh giặc hay không? Vị cảnh sát tuần tra kia cũng là đáy mắt đen láy, thần thái tiêu điều. Hắn nhìn lão đại thúc giữ chặt mình, thở dài một hơi. Vâng, có thể, chúng ta có thể thắng không? Cảnh sát tuần tra trầm mặc, dần dần, trong nơi trú ẩn có nhiều người đem ánh mắt nhìn vào hắn. Vài giây sau, cảnh sát tuần tra này chậm rãi kính quân lễ, biểu tình nặng nề nhưng cứng rắn, gằn từng chữ nói. Đế quốc tất thắng. Không có sự phân chia giữa ngày và đêm trong vũ trụ, vô số ngôi sao ẩn trong bóng tối, giống như một đôi mắt lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của bạn vào ban đêm. Tinh hạm vũ trang, tinh hạm tinh thể giáo chạy trong tinh hải mênh mông này. Khoang dưới cùng của một tàu Starship lớn, khoang rộng rãi và trống rỗng được thắp sáng đen, với một camera giám sát thu nhỏ được lắp đặt trên trần nhà. Vị sĩ quan trẻ tuổi từ đế quốc đến đây, tự chui đầu vào lưới. Kia, hiện giờ đã bị nhốt ở bên trong. Bốn phía thì bị bố trí lưới dòng điện, cường độ dòng điện thủy chung đánh rất cao, nghe nói cho dù là nhân loại mới cũng sẽ bị điện giật bất tỉnh trong nháy mắt chạm vào. Bên ngoài lưới dòng điện, là các giáo chúng tinh thể mặc áo tác chiến bó sát, bên hông có súng ống tinh khí mới. Đối đãi với một tàn nhân loại vừa bị tra tấn đến tức giận như tơ, dùng loại trận thế này, không thể không nói có chút quá mức khoa trương. Có một tinh thể giáo trẻ tuổi nhìn vào trong khoang thuyền. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng nằm ngang ở đó, chỉ có thể nhìn ra bộ xương đơn bạc, tóc đen tán loạn, nhìn không rõ khuôn mặt. Đội trưởng tuần tra vỗ vai người thanh niên. Nhìn cái gì vậy, anh chàng tội nghiệp, người thanh niên hờ hững rút mắt lại. Anh ta sắp chết, cho dù ngày thường có bình thản tự nhiên như thế nào, nên làm việc, nên lên robot, có vẻ không khác gì người thường. Nhưng suy cho cùng, Khương Kiến Minh dù sao cũng là một nhân loại tàn tinh thể chất bệnh yếu. Vẫn là một bệnh nhân tinh loạn mãn tính, tinh thần suy bại, nội khí yếu ớt. Cho dù tinh thể giáo sau 2 giờ tra tấn lập tức vì hắn mà áp dụng biện pháp y tế, nhưng mất máu rất nhiều, dưới cơn đau kịch liệt nhiều lần sốc tàn phá tinh thần, dùng thuốc quá liều, cùng với sự mất cân bằng các hạt tinh thể trong cơ thể. Đây là những chấn thương không thể khắc phục. Bây giờ, tàn nhân đã sốt cao không giảm. Trong khoang thuyền tối tăm, đôi mắt tối đen như mực của Khương thấy sáng mở tan, nằm trên boong tàu từng đợt phát run. Hắn thiêu đến cả người mềm nhũn, mơ hồ chỉ cảm thấy lạnh, thân thể theo thỉnh thoảng hít vào mà khẽ run. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng giống như bị nướng qua, mất máu nặng và sốt cao không hạ hoàn toàn có thể khiến người ta mất nước nặng. Cảm giác ghê tởm cùng khát nước nhiều lần hành hạ thần kinh, ý thức của hắn mê man, thấp thấp nỉ non. Nước, tinh thể giáo chúng tuần tra bên ngoài cũng không để ý tới, chỉ có đội trưởng nhìn màn hình nhỏ treo trên vách tường. Đó là thiết bị giám sát dữ liệu dấu hiệu quan hệ. Những con số và dạng sóng ở trên đang đập yếu ớt, tượng trưng cho sức sống của tù nhân như một ngọn nến còn sót lại trong gió. Phân phó phía trên, không thể để cho người này chết, nhưng tạm thời cũng không thể để cho nó sống lại đây, cho nên bọn họ nghiêm khắc khống chế tiêu chuẩn này, để cho vị sĩ quan trẻ tuổi đến từ đế quốc này bảo trì loại trạng thái nửa sống nửa chết nửa sống này, treo hơi thở cuối cùng mới an tâm. Hơn nữa, nghe nói tàn nhân loại này quỷ kế đa đoan, ai biết bộ dáng hiện tại của người này là thật hay giả bộ. Xem xét thể chất nhu nhược bẩm sinh của con người tàn tật và tinh thần yếu đuối, nó phải là sự thật. Nhưng nếu không có bảo đảm 100, thì vẫn là nhìn chằm chằm số liệu dấu hiệu sinh mệnh, dùng con số lý trí để nói chuyện ổn thỏa nhất. Khương Kiến Minh khàn khàn ho khan 2 tiếng, mơ màng nhắm mắt lại. Ông nâng ngón tay run rẩy của mình và nắm lấy sợi dây chuyền nhỏ trước ngực của mình. Không phải dây chuyền, đó là một chiếc nhẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khoang thuyền, tàn nhân sốt cao hư thoát vẫn không ngừng mất nước. mồ hôi lạnh làm ướt quần áo và khô, sau đó bị ướt. Hắn khép mắt lại, khí tức từ cánh môi khô nứt ra dần dần yếu ớt. Trong bóng tối, không biết một khắc nào, chợt vang lên thanh âm của một thiếu niên cà lơ phất phơ. Này, thanh âm thiếu niên kia cười đùa, trong bóng tối tràn ngập mùi máu tươi ngược lại có vẻ rất rét lạnh. Ta thấy hắn sắp chết rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Người này đã đưa cho tôi một viên đạn, tôi còn chưa tính sổ với hắn. Đại giáo chủ nhà các ngươi các hạ đều đáp ứng đem người để lại cho ta chơi, được, thì ra là chỉ còn lại một hơi cho ta à. Đội trưởng tuần tra cứng rắn nói, thiếu đoàn trưởng các hạ, hắn là tù binh quan trọng của tinh thể giáo, chúng ta sẽ nghiêm túc quan sát dấu hiệu sinh mệnh của hắn. Thiếu niên nóng nảy ngắt lời, phi, đánh giám đi, hắn chính là tàn nhân loại. Nói không chừng một khắc trước các ngươi cảm thấy hắn muốn chết, sau một khắc người liền nuốt giận đây. Tranh chấp bên ngoài tựa hồ kéo dài một lát, số liệu trên thiết bị giám sát liên tục lặng lẽ rơi xuống, nhiệt độ cơ thể ngược lại đã tăng lên tới 41 độ. Đội trưởng tuần tra lại nhìn vào trong khoang, tắt lưới điện, từ trên xe đẩy bên cạnh cầm lấy kim tiêm cùng thiết bị truyền dịch đi vào. Bọn họ bật đèn, vớt lên thân thể nóng bỏng của vị phạm nhân bên trong, lập tức nhíu nhíu mày. Vị quan quân đế quốc này quả thật đã sắp không được, hai mắt nhắm nghiền, ý thức hoàn toàn không còn, cư nhiên cũng không thở dốc, tựa hồ trạng thái so với bọn họ quan sát số liệu suy đoán kém hơn nhiều. Đội trưởng vội vàng kêu thủ hạ châm cho hắn hai mũi không biết thuốc gì, lại bảo người cho hắn một ít nước gluco. Sĩ quan trẻ tuổi nuốt không trôi, bị vén cánh môi cũng chỉ là vô lực khẽ há miệng, chén nước cuối cùng cơ hồ đều dọc theo cổ trắng bệch chảy xuống, ướt đẫm quần áo. Cuối cùng vẫn là châm cứu truyền dịch thuốc đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nên khống chế rất tốt trình độ treo mạng, nhưng đội trưởng tuần tra suy nghĩ một chút, nể tình tàn nhân loại này đã sắp chết, so với treo mạng thua thêm một chút cho hắn. Nhiều hơn thì không có. Sau 20 phút truyền dịch, tinh thể giáo dục ra khỏi cabin, tắt đèn đóng cửa, khôi phục lại lưới dòng điện. Khôi phục trong bóng tối yên tĩnh, Khương Kiến Minh chậm rãi mở hai mắt ra, tóc rối bời nằm trên mặt đất, cúi đầu thở hổn hển. Trong bóng tối, hắn nghe thấy trong cổ họng mình truyền đến tiếng hít thở tê lắc, bởi vì sốt cao mà hơi thở nóng bỏng phát run. Chấm, thật sự là muốn chết, hắn trong lòng mơ màng âm thầm cười khổ, loại chuyện này. Sau này thật đúng là không thể làm nhiều. Trên thực tế, từ lần đầu tiên Tô dùng chân tinh đâm thủng hắn lại vòng qua cổ họng, dùng tinh cốt tra tấn hắn nhưng không đâm thủng cơ quan trọng yếu, Khương Kiến Minh liền biết mình không tính toán sai. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của hắn vẫn vượt quá dự liệu của hắn, lúc mới bắt đầu, Khương Kiến Minh vốn là chuẩn bị cứng rắn vượt qua, nhưng thân thể con người chung quy có cực hạn. 2 giờ đồng hồ, hắn vẫn không thể chống đỡ được, trong cơn đau nhức sụp đổ hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết hôn mê bao lâu, vạn hạnh hẳn là đã từng cái gì đó. Bỗng nhiên, hư không trống rỗng trước mặt lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hình chiếu. Thiếu niên tóc đỏ ôm con mèo đen trong lòng. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, cười hì hì nói. Ai nha, ta không nhìn lầm chứ, ngươi cư nhiên còn có thể tỉnh lại. Rất có cốt khí mà. Khương Kiến Minh cố hết sức nâng mí mắt lên rồi rũ xuống, lựa chọn giữ im lặng. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, nhưng dưới tình huống này, yếu thế luôn không có chỗ xấu. Hắn cũng nhận ra thiếu niên tóc đỏ trong hình chiếu này, thiếu đoàn trưởng Xích Long của Dung Nham Vũ Đạo Đoàn, địch nhân trước kia từng giao thủ tại cứ điểm số thứ nhất. Bên ngoài, tinh thể giáo tuần tra đang thay ca, có người nhìn bên trong, thấy là Minh Hữu cùng phạm nhân nhà mình nói chuyện, cũng không để ý, tùy bọn họ đi. Này, tàn nhân loại, Xích Long xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn cười nói, ngân bắt đầu của ngươi sắp xong đời rồi, có biết hay không? Hắn đùa bỡn con mèo đen trong ngực, vài hơi thở vỗ vỗ mông mèo đen, mèo liền nhảy đi. Xích Long nhướng mày nói, chúng ta đều bố trí xong, quân chủ lực của ngân bắt đầu vừa đi. Dung Nham liền lập tức đi nổ pháo đài của các ngươi, đem binh lính của Ngân bắt đầu treo lên phơi thành thịt khô. Đoán xem, pháo đài đó đã bị thổi bay trước. Khương Kiến Minh ho khan hai tiếng, hàm chứa đầy mùi máu khàn khàn nói. Không, không, hắn biết chỉ cần điện hạ còn ở bên kia, cũng sẽ không để Ngân bắt đầu điều binh. Ông tin tưởng vào khả năng của Ryan, và trên chiến trường, Hoàng Thái Tử có một phong cách chiến thuật khác với ông. Đó sẽ là một loại lực lượng sắc bén hơn. Kiệt nghiêu hơn, từ trong xương tủy đã mang theo tính xâm lược khinh thường tất cả. Hắn là nhìn ra được, cho dù điện hạ phần lớn thời gian đều sẽ đem loại nhân tố nguy hiểm này ở trước mặt hắn thu nạp rất tốt. Nhìn tiểu đáng thương này xem, Xích Long híp mắt, vươn giày ra dẫm lên mặt Khương Kiến Minh. Tất nhiên, phép chiếu không thể bước lên bất cứ điều gì, nó chỉ là một tư thế để thể hiện sự xúc phạm. Cậu đã sốt cao gần 2 tiếng rồi, rất nhanh đã thiêu hủy đầu óc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ ngốc tàn nhân làm hoàng thái tử phi của đế quốc, tình cảnh này hẳn là rất thú vị. Khụ khụ, Khương Kiến Minh đau đớn nhíu chặt, anh nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay run rẩy ấn ngực thở dốc nặng nề. Hô hấp lại hỗn loạn, thiếu oxy đem ý thức vốn đã gian nan duy trì lại làm mỏng một tầng. Trong mơ hồ, hắn nổi giận cắn đầu lưỡi. Hắn không thể ngủ, một giấc ngủ này không biết khi nào có thể tỉnh, mất đi ý thức liền cái gì cũng không làm được. Vô luận là đối với tinh thể giáo viễn chinh đến đế quốc mà nói, hay là đối với đế quốc cần mau chóng xua đuổi ngoại địch mà nói, sớm chấm dứt chiến tranh đều là lựa chọn tốt nhất. Theo suy đoán của hắn, xác suất đánh thành một trận chiến lâu dài là rất nhỏ. Quá cảnh sẽ xảy ra trong ngắn hạn, nếu cuối cùng chiếm ưu thế chính là bên đế quốc, hắn hẳn là sẽ bị áp lên tiền tuyến làm con tin. Tóm lại, không thể lấy trạng thái hôn mê bị kéo đến trước mặt điện hạ. Nhưng đau đớn, sốt cao và khát quá khó khăn. Vừa rồi hắn đã có mấy lần thiếu chút nữa thật sự mất đi ý thức, kế tiếp. Tiểu bằng hữu, Khương Kiến Minh cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Xích Long. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, chống đỡ thân thể nóng bỏng mềm mại, tái nhợt cười cười. Ngươi có biết chơi cờ không? Xích Long còn đắm chìm trong tự mãn, đột nhiên một câu. Tiểu bằng hữu, đập hắn ngẩn người. Hả? Khương Kiến Minh nói, chúng ta chơi cờ đi, khụ khụ. Hoặc là đánh một ván mô phỏng chiến cũng được. Xích Long mở to hai mắt, sau đó liền cuồng cười rộ lên. Này này, ngươi đã bị sốt hồ đồ rồi. Khương Kiến Minh yếu ớt thở hổn hển, gian nan dựa vào vách tường, cũng chậm rãi nhếch khóe môi. Sao, sợ thua bệnh nhân sao? Sắc mặt Xích Long nhanh chóng âm trầm xuống. Phế vật tàn nhân, ngươi chết chắc rồi. Cảnh tượng hài hước cứ thế xuất hiện. Ở sâu trong tinh hạm tinh thể giáo, Hoàng Thái tử Phi đế quốc cùng thiếu đoàn trưởng Dung Nham vũ đạo đoàn. Địch nhân lập trường không chết không thôi, cách vũ trụ mấy năm ánh sáng, cư nhiên thật sự mở một ván mô phỏng chiến. Xích Long từng bị Khương Kiến Minh bắn một phát, hận không thể dẫm lên tàn nhân loại này dưới chân nhục nhã mới tốt, vì thế một bên mỉa mai châm biếu, một bên nhanh chóng công thành chiếm đất. Khương Kiến Minh thì chỉ là muốn tìm việc cho mình không có việc gì. Tự nhiên sẽ không đem quá nhiều tinh lực tiêu hao ở trên mặt này, thua thảm hại cũng không thèm để ý, chờ trận này sắp đánh xong, Khương Kiến Minh cũng sắp đến cực hạn, vì để cho mình bảo trì thanh tỉnh, hắn chỉ có thể không ngừng nói chuyện. Mấy năm nay, thần trí của hắn nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng suy yếu hỏi. Vũ đạo các ngươi cùng đế quốc đánh, bạn đã bao giờ giành chiến thắng, bị đế quốc đuổi được chỗ chạy, các ngươi có mệt hay không, cân nhắc chấp nhận tuyển dụng, ta vẫn tò mò. Tên của ngươi là Xích Long, phụ thân ngươi tên là Xích Ngư. Khụ khụ khụ, vậy ông cô tên gì? Xích Long tức giận đến phát điên. Nhưng bây giờ hắn là hình chiếu tới đây, hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không cách nào làm gì Khương Kiến Minh, thậm chí nửa đường trơ mắt nhìn tàn nhân loại này lại bị thua chút thuốc treo mạng. Cho đến một khắc nào đó, ánh mắt Xích Long đột nhiên sáng lên. Hắn vỗ tay cười to, mạnh mẽ kề sát vào trước người Khương Kiến Minh. Tin tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Celine đã ngã rồi, trạm không gian của đế quốc cũng không giữ được bao lâu, có muốn xem hạm đội của Kim Nhật luôn bị diệt hoàn toàn như thế nào không? Thiếu niên tóc đỏ điều ra tinh đồ 3D, cố ý bày ra trước mắt Khương Kiến Minh, không có ý tốt cười lạnh nói. Thế nào, ánh mắt còn có thể nhìn thấy đồ đạc sao? Được bao quanh bởi màu tối và bản đồ màu xanh rất sáng. Khương Kiến Minh dựa nghiêng vào góc tường, thở hổn hển nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Tác dụng phụ vừa mới tiêm thuốc rất ghê tởm, hắn cố gắng để cho hai mắt tập trung, cố gắng mấy lần rốt cục có thể nhìn thấy một chút gì đó. Trên tinh đồ sáng lên biến hóa của trận liệt hai phương, đồng tử của sĩ quan trẻ tuổi hơi co rút lại, nhất thời, thần hải chiến hỏa bay tán loạn xoay quanh chảy vào trong mắt hắn. Tân đế lịch 64 năm, cuối đông cuối xuân đầu xuân, Cao Duy Phong tỏa chướng ngại từ bên trong bị công phá, bước nhảy vọt hạn chế biến mất, dị đảng. Tinh thể giáo. Ồ ạt tiến phạm, đế quốc nhiều tòa tinh thành bị tập kích, trong đó cuộc chiến phòng vệ tinh thành Á Tư Lan gian khổ nhất kéo dài khoảng 4 giờ, quân đế quốc do Kim Nhật luôn cầm đầu anh dũng kháng chiến, hoàng đế đích thân đến chiến trường. Cuối cùng, tinh thể giáo tinh hạm rút lui về không gian vũ trụ. Mà hệ hằng tinh Lam Tây Thi giữa tinh thành và trạm vũ trụ, sau này sử gọi là Lam Tây Thi hội chiến, chiến dịch kinh điển, cũng từ từ mở màn. Hệ thống BlueWest chỉ có một ngôi sao trung tâm, mật độ thiên thể thấp, là một thiên hà ổn định và an toàn. Thượng tướng Selin, khi đó là tổng chỉ huy chiến dịch của hạm đội Kim Nhật Luân, dẫn quân cùng Tinh Tinh giáo rằng co ở phiến vũ vực này, vững vàng đầy mặt trận. Nhưng khi chiến dịch tiến hành đến giờ thứ 5, trạm vũ trụ đế quốc lại đột nhiên nhận được cảnh báo địch tập kích của sinh vật dị tinh tiếp cận. Tinh hạm đóng quân vội vàng đi tiêu diệt, không ngờ vừa lúc trúng kế. Hạm đội của trạm vũ trụ đế quốc bị tinh hạm địch phục kích, lại có áp lực của sinh vật dị tinh, trở tay không kịp bị đánh tan trận hình, liên tiếp bại lui. Tình thế chiến cuộc của Lam Tây Thi hội chiến, một lần chuyển biến nhanh chóng. Cách chương.